Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 191, nhịp tim đùa bỡn, góc truyện audio.com, editor, may, thật sự, ngăn cản của Lạc Ương Ương không hề có tác dụng với phong thánh, khóa kéo vẫn kiên định không dao động trượt xuống. Thật sự, lễ phục lơi lỏng trượt từ trên người, mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương bắt đầu tràn ngập sương mù. Cô thật sự không có tiếp cận Phong Ngật, hiện tại cô thậm chí muốn trốn tránh anh. Cô sợ, sợ anh biết cô không chịu nổi như vậy. Trong run sợ hãi hùng, tầm mắt Lạc Ương Ương đột nhiên dừng ở trên góc bức màn. Trong lúc linh cơ vừa động, cô cũng không đi ngăn cản Phong Thánh, duỗi dài tay ôm lấy bức màn. Xoẹt một tiếng, dùng sức kéo túm tới, nhét bức màn ở giữa thân thể và cửa thủy tinh. Có bức màn ngăn cản, như là ngăn cách phòng ngủ và vườn hoa ra hai thế giới, làm Lạc Ương Ương yên tâm không ít. Phong Thánh ngược lại thật không muốn làm chuyện xấu ở nơi nổi bật như vậy. Thân thể vật nhỏ mê người như vậy, anh còn luyến tiếc để cho người khác nhìn đó. Nhưng mà, nếu vật nhỏ đã tự cứu, anh cũng lười đổi chỗ. Vừa lúc mượn cơ hội này làm cô khắc sâu ý thức được chuyện gì là không thể làm. Phong Thánh dũng mãnh trước sau như một, miễn cho khách khứa trong vườn hoa nghe được âm thanh không tốt, Lạc Ương Ương cắn răng đau khổ thừa nhận. Nếu cô biết suy nghĩ chân thật trong lòng Phong Thánh, xác định vững chắc hối hận chết vì kéo bức màn. Phong Thánh thân là vai chính đêm nay, anh biến mất thời gian dài, khó tránh khỏi khiến người chú ý. Còn không phải sao, Lạc anh chịu trách nhiệm tìm người, liền lên lầu thẳng đến phòng ngủ của Phong Thánh ở lầu 3. Trước khi đi phòng Phong Thánh phải đi qua phòng Lạc Ương Ương trước. Trùng hợp chính là khi Lạc Anh đi ngang qua cửa Lạc Ương Ương, cửa phòng Lạc Ương Ương không biết sao xui xẻo mở ra. Lạc Anh theo phản xạ dừng lại, nghiêng đầu sang, thình lình nhìn thấy Phong Thánh đứng ở bên trong cánh cửa. Cách chương.